Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 27, thành viên mới trong nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Dương Ca đang cùng thành viên nhóm Nhao Nhao Thủy Quần, sau mấy ngày tiếp xúc thì tất cả thành viên đã quen thuộc với nhau và cũng thả ra, có đủ loại lái xe, đủ loại nhà rãnh, đặc biệt Tony Stark, Our Agent Kaguya, Orochimaru, ba người là chơi đến chuồn nhất, đủ loại biểu tình bao, đủ loại trêu chọc, đủ loại phong tao, và sáng tạo nhất là Orochimaru toàn dùng bản thân tạo thành biểu tình bao, bây giờ còn sở hữu riêng một hệ thống biểu tình bao được đặt tên là Oro biểu tình bao. Ngay tại khi hắn đang chém gió trang bức trong quần lúc đột nhiên, ánh mắt hắn liền ngưng lại, hắn cảm thấy một luồng cường đại khí tức đã tiếp cận tới thần linh cấp bậc đang hướng về phía tòa biệt thự này đi tới. Thấy vậy, hắn liền hướng phía cửa nhìn ra, chỉ thấy tại cửa đang có bốn cái xinh đẹp thiếu nữ đi tới, một bên là Tần Tiểu Tuyết và Tiểu Manh, một bên là Eliza và Linh Tuệ. Mà cái kia mạnh mẽ khí tức là từ trên thân của Linh Tuệ toát ra. Thấy thế, hắn liền nheo mắt lại nhìn phía Eliza đám người, hướng Tần Tiểu Tuyết hỏi. Tỷ tỷ, hai vị này muội chỉ là... Tần Tiểu Tuyết, tiểu đệ à, đây là Eliza, đây là Linh Tuệ, là khuê mật mới của tỷ, họ mới chuyển tới thành phố này, họ không có chỗ ở, do đó tỷ muốn cho họ ở lại đây với chúng ta, được không a? Tần Tiểu Tuyết vừa nói xong, Eliza liền hướng Dương Ca ngon ngọt cười cười nói. Tiểu ca ca hảo, từ bây giờ có gì xin chiếu cố a? Còn một bên Linh Tuệ chỉ nhẹ nhẹ hướng Dương Ca gật gật đầu. Nghe Tiểu Tuyết nói vậy, hắn liền chăm chú nhìn phía Eliza và Linh Tuệ, nhìn Eliza một lúc hắn liền đưa ánh mắt lên trên thân Linh Tuệ, ánh mắt tràn đầy hí ngực và thâm ý, khiến cho Linh Tuệ cả người đều bối rối, sau đó hắn mới mở miệng nói. Được a, nếu tỷ tỷ đã nói vậy thì hai vị cứ ở đây như ở nhà mình a, hai người có thể tự lựa chọn bản thân gian phòng a, biệt thự vẫn còn mấy phòng trống a. Tần Tiểu Tuyết. Vậy cứ như vậy a, bây giờ mọi người ở đây chơi đùa a, ta vào chuẩn bị bữa tối. Sau đó hướng Dương Ca dơ dơ nho nhỏ nắm đấm đáng yêu hô. Ta cũng muốn thành linh chủ sư giống đệ, để sau này có thể nấu cơm cho đệ. Tiếp đó liền chạy vào phòng bếp, thấy vậy Tần Dương cười cười, ánh mắt tràn đầy ôn nhu cưng chiều nhìn Tiểu Tuyết chạy vào phòng bếp. Linh Tuệ ngồi ở bên cảm thấy bầu không khí có chút không đúng liền vội vàng đứng dậy hướng nhà bếp đi tới nói. Ta cũng biết nấu ăn, ta đi vào hỗ trợ Tiểu Tuyết. Sau đó liền chạy mất tăm. Bây giờ trong phòng khách chỉ còn lại Tiểu Manh, Dương Ca và Eliza. Eliza, ngồi một mình trên ghế có chút ngượng ngùng, đặc biệt khi thấy Dương Ca nhìn nàng đầy thâm ý lúc liền đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của Dương Ca. Tần Dương nhìn thấy Eliza như vậy thẹn thùng liền có chút buồn cười, sau đó chủ động mở miệng hỏi. Tiểu muội, ngươi là ai a, đến từ đâu a, Eliza? Ta là Nonet Eliza, tên lấy theo họ Mama, Mama của ta là Nonet Linda, ba ba tên là Tạ Thần Quân, nhà bọn ta ở rất xa nơi đây a, lần này là ra ngoài du lịch cha. Nghe thế Tần Dương liền biết cái này muội chỉ chắc là tiểu công chúa của một cái ẩn thế gia tộc nào đó, vì quá nhàm chán hoặc bị gia tộc ép hôn. Do đó trốn nhà bỏ đi đây mà còn cái kia Linh Tuệ chắc là hộ vệ hay thị nữ đồng dạng, với tu vi của Linh Tuệ chắc gia tộc của Eliza không đơn giản, chắc chắn có thần linh chấn thủ a, thật thú vị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó hắn cùng Eliza cứ như vậy trò chuyện, đang vui vẻ nói chuyện với Tần Dương, Eliza liền nhìn thấy một bên Ivy, thấy thế hai mắt nàng liền sáng lên, sau đó liền hướng Dương Ca hỏi. Dương ca ca, cái kia đáng yêu động vật là gì a, nhìn hảo manh a Tần Dương. A, đó là Ivy, một loại đặc biệt dị thú, hay còn gọi là Pokemon, chỉ có ta mới có. Qua, vậy ta có thể ôm nó sao? Sau đó liền một mặt mong chờ nhìn Tần Dương. Tần Dương, được, nghe vậy, nàng liền ôm lấy Ivy, sau đó yêu thích không buông tay. Tiếp đó, Eliza liền bắt đầu đi tham quan xung quanh biệt thự và Tần Dương cũng nói cho nàng một số thứ mà nàng chưa biết. Lúc Eliza đi tới Tiểu Manh phòng lúc liền hai mắt sáng lên. Chỉ thấy trong phòng đều là logo, tranh ảnh nhân vật anime, đặc biệt là có vô số mô hình nhân vật anime, thế vậy nàng liền vô cùng hiếu kỳ, sau đó bước vào tò mò nhìn bên này, tò mò nhìn bên kia, lúc thấy Tiểu Manh đang hí húi ngồi trước máy tính xem anime liền đi tới bên cạnh hỏi. Tiểu Manh, đây là cái gì a, cũng là cái gì phim phim sao? Tiểu Manh, đây là anime, hay hơn nhiều so với phim ảnh a, ồ, nghe vậy, Eliza cũng hiếu kỳ ngồi xuống xem cùng, sau đó lại có thêm một thiếu nữ bị anime cầm tù. Thấy vậy Tần Dương liền lắc đầu cười cười sau đó hướng phòng ăn đi tới, dù sao tầm này chắc tỷ tỷ đã chuẩn bị bữa tối xong. Vừa xuống phòng khách liền ôm lấy Tiểu Nguyệt sau đó vò vò khiến bộ lông của Tiểu Nguyệt xù hết cả lên. Thấy mình bị nhào lặn không ra hình Tiểu Nguyệt liền một mặt bất mãn hướng Tần Dương kêu. Meo meo, ngồi một lúc Tiểu Tuyết liền gọi hắn vào ăn cơm. Sau đó Tiểu Manh cùng Eliza cũng đi xuống ăn cơm. Đợi tất cả mọi người ngồi vào trên bàn lúc Tần Tiểu Tuyết liền một mặt mong đợi hướng Dương Ca hỏi. Tiểu đệ thử xem ta làm ăn như nào a, liệu có thiên phú để trở thành một linh chủ sư không a? Nghe vậy, hắn liền nếm thử vài miếng, sau đó gật đầu mở miệng. Rất tốt, nếu cứ như vậy thì trong một năm thì có thể trở thành linh chủ sư sơ cấp. Được Tần Dương khích lệ, Tiểu Tuyết liền vui vẻ không thôi, nàng còn gắp cho mỗi người một ít thức ăn để biểu thị tâm tình vui vẻ của mình. Một bên Eliza cùng Linh Tuệ ăn xong cũng không khỏi cảm khái. Rất ngon a Eliza. Ân ân, có thể gần bằng nhà ta đầu bếp a, thật sự rất lợi hại. Tần Tiểu Tuyết, hừ hừ, tiểu đệ của ta nấu ăn còn ngon nữa a, có thể nói ta mà 3 điểm thì tiểu đệ cũng phải 8. 5 điểm a, hừ hừ, Eliza, qua, Dương ca ca nấu ăn ngon như vậy a, lần sau có thể nấu ăn cho người ta sao? Sau đó còn ôm lấy Dương ca cánh tay nũng nịu, Tần Dương, được được, lần sau ta sẽ nấu cho ngươi ăn. Thấy thế Eliza liền hoan hô một cái, sau đó liền tiếp tục chuyên chú ăn cơm. Bên kia Linh Tuệ cũng liền nhỏ giọng mở miệng hỏi, vậy của ta liệu lý ra sao a? Nghe Linh Tuệ nói thế, hắn cũng nếm thử món ăn do Linh Tuệ làm, sau đó liền kinh ngạc nhìn phía Linh Tuệ, sau đó không keo kiệt mình khen ngợi nói. Không ngờ ngươi nấu ăn rất ngon a, mức này có thể đạt tới linh chủ sư sơ cấp a, hắn không nghĩ một cái tuổi trẻ đại thánh giả đỉnh phong lại còn có thể nấu ăn ngon như vậy, thật là không đơn giản a. Nghe được Tần Dương khen ngợi, tuy không có biểu hiện trên mặt nhưng cái kia nhếch lên khóe miệng cùng cái kia vui vẻ ánh mắt liền có thể nói nàng rất hài lòng với bản thân thành quả. Còn Tiểu Manh, Tiểu Nguyệt và Ivy ba cái gia hỏa đều cắm đầu ăn cơm, dù sao nói chuyện trong khi ăn là loại biểu hiện không tôn trọng với ăn hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, mọi người ra trò chuyện một hồi lâu liền ai về phòng đó, tuy nhiên Eliza lại mò vào phòng Tiểu Manh, nhìn thấy thế hắn liền biết hai cái này ra hỏa lại cùng nhau cày anime đây mà. Tiếp đó, hắn liền vào phòng, ngồi trên ghế nghĩ nghĩ một lúc. Về thân phận của Eliza và Linh Tuệ tuy có vẻ rất cường đại nhưng hắn cũng không quá để ý, dù sao mạnh đến mấy cũng không bằng hắn bây giờ a. Sau đó liền lên nhóm chat thử nhìn, thấy nhóm chat vẫn nhiệt nhiệt nháo nháo lúc liền không nhịn được hỏi. Tần Dương, các ngươi chả lẽ không lo công việc bản thân sao, lúc nào cũng trên nhóm thủy quần a, Tony Stark. Chủ nhóm tiên sinh vậy là không biết rồi, bây giờ ta đã nâng cấp Jarvis, từ đó mọi việc đều do Jarvis lo liệu, ta chỉ việc lên nhóm chat thủy quần thôi, hắc hắc. Dâu trắng lão cha, lạp lạp lạp, ta bây giờ đang ăn chưa, tuy nhiên lại rảnh quá liền lên nhóm chat xem thử. Our Agent Kaguya, hừ, game của thiếp thân đang chơi hiện tại đang cập nhật, nếu không thiếp thân bây giờ đã đang cày cấp rồi. Doma Umaru, 1, is dead, từ lúc lên làm hoàng đế và quét ngang dị tộc bây giờ ta không có gì để làm cả a, chỉ có thể lên nhóm chat thôi. Orochimaru, nhóm chat rất vui không phải sao, cười cười biểu tình bao. Orochimaru tự thân, Misaka Mikoto, ta cũng rảnh phát chán, bây giờ kế hoạch Misaka muội còn chưa thi hành nên cũng không làm được gì a. Tần Dương. Người có thể chơi cùng mèo đen Shirai Kuroko a, Misaka Mikoto. Misaka Mikoto, Kut a Tokisaki Kurumi, Ara thiếp thân thì không có việc gì để làm cả, nếu có thể chủ nhóm tiên sinh có thể cùng ta hẹn hò a, is dead. Hừ, hồ ly tinh. Tokisaki Kurumi, Ara is dead, tiểu thư a, ngươi không thể cua được chủ nhóm tiên sinh thì đừng nên tiếng được sao? Is dead, ha ha, vậy sao, chưa biết là ai không tán được chủ nhóm đâu a. Nghe được is dead nói vậy, Tokisaki Kurumi cảm thấy có chút không ổn, tuy nhiên cũng không có chứng cứ rõ ràng. Thấy thế, hắn liền vội vàng rời khỏi thủy quần trước rồi tiếp đó nằm ì ra ngủ, tuy một đêm không ngủ không ảnh hưởng đến hắn nhưng hắn vẫn muốn đi ngủ cho thoải mái. Cách chương.